Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1865, kịch chiến. Theo thời gian trôi qua, những cái kia thiêu đốt bình xăng nhao nhao dập tắt, nương theo lấy một đạo heo tiếng khóc, điên cuồng biến dị heo tiếp tục đạp đồng bạn thi thể. Hướng bên này công kích mà tới, đối mặt không ngừng công kích biến dị heo, chạy thổ cao trên đài từng người nam nhân, cầm lên trong tay đốt sao bình thủy tinh, hướng biến dị heo đàn không ngừng ném mạnh, tại heo đàn bên trong lần nữa bốc cháy lên rào rạt hỏa diễm. Chỉ là lúc này đây, thiêu đốt sao bình số lượng so với lần thứ nhất muốn ít đi rất nhiều. Đốt sao bình thủy tinh chế tạo ra hỏa diễm, không còn cách nào ngăn cản khổng lồ heo đàn công kích. Từng đầu biến dị heo dùng thi thể của mình đúc thành bốn cái lối đi. Từng đầu biến dị heo từ trong thông đạo nhảy vào trại bên trong. Lần này, Mã Dĩnh không còn cách nào nghỉ ngơi. Lập tức cầm lên đại đao, một cái bước xa phóng tới một cái thông đạo, bắt đầu chém giết những cái kia biến dị heo. Đệ nhất liền tiến lên, Dương Phong tiện tay chém giết hai đầu biến dị heo đằng sau. Giống to, đệ nhất liền phân ra 20 cái chiến sĩ, cầm trong tay đại đao hướng còn lại ba cái thông đạo tiếp viện. Người còn lại thì cầm súng trường, hướng ba cái thông đạo phương hướng biến dị heo liều mạng xạ kích. Từng đầu biến dị heo đánh thành cái sàng, hoặc là tử vong, hoặc rớt xuống đất bên trên thống khổ dãy rùa. Hơn 10 đầu biến dị heo xông phá tuyến phong tỏa, nhảy vào trại đài cao bên trên. Những cái kia biến dị heo nhảy một cái vào đài cao bên trên. Đại bộ phận chân đứng không vững liền bị đám người chém giết. Thế nhưng là tại bên phải nhất một cái lối đi một đầu biến dị heo, thừa dịp đồng bạn vừa mới bị chém giết thời khắc, nhảy vào đài cao bên trên, hung hăng một cái công kích, đem hai tên cầm trong tay đại đao đệ nhất liên chiến sĩ đụng bay trên mặt đất. Biến dị heo lực lượng lực lớn vô cùng, trực tiếp đem hai tên đệ nhất liền chiến sĩ đụng gãy chân cốt. Ngay sau đó, đầu kia biến dị heo 10 phần hung tàn cuốn đi tới một tên đệ nhất liên chiến sĩ thân thể trước đó. Lộ ra sắc bén cương nha, cúi đầu cắn đứt tên chiến sĩ kia yết hầu. Nóng rực máu tươi bắn tung tóe nó một khuôn mặt, để nó nhìn dữ tợn vô cùng. Từng đầu biến dị heo thừa cơ từ trong thông đạo nhảy tới, hướng bên này xông lại, nhìn xem dữ tợn kinh khủng biến dị heo. Xây quân không lâu đệ nhất liền cận chiến binh sĩ, bị sợ hãi ép ngã, hoàn toàn sụp đổ. 6 tên chiến sĩ xoay người bỏ chạy, bọn họ đám người ô hợp này đánh một chút thuận gió cầm vẫn được. Nghịch gió chiến căn bản chịu không được loại kia áp lực. Nương theo lấy hai đạo tiếng súng, hai tên trốn được nhanh nhất đệ nhất liên chiến sĩ trực tiếp bị nổ đầu mà chết. Dương Phong tay trái cầm súng, phải tay cầm đao, ác hung hăng nói ra, ai dám chạy trốn, ta liền đập chết hắn. Dương Phong chỉ vào toàn thân nhuộm đầy máu heo, còn đang không ngừng chém giết lấy biến dị heo Mã Dĩnh, hướng đệ nhất liền chiến sĩ lớn tiếng quát, nữ nhân đều tại chiến đấu, các ngươi những thứ này đại lão ra vậy mà muốn chạy trốn. Các ngươi bọn gia hỏa này, liền nữ nhân cũng không bằng sao? Nghe Dương Phong giận dữ mắng mỏ, đệ nhất liền chiến sĩ nhìn đang tại dục huyết phấn chiến Mã Dĩnh một cái, trong mắt đều lóe lên một đạo xấu hổ. Đồng thời tại Dương Phong tử vong uy hiếp phía dưới, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào, so với hướng một con chó cũng thế bị Dương Phong giết chết, bọn họ còn không bằng ra sức đánh cược một lần. Thế là còn sót lại 10 tên đệ nhất liên chiến sĩ nhao nhao quay người cầm đao, hướng biến dị heo phóng đi, cướp đoạt đầu thứ tư thông đạo. Đoạt lại đầu thứ tư thông đạo không lâu về sau, Dương Phong liền thấy từng đầu biến dị heo đang dùng thi thể dựng lên đầu thứ năm, đệ lục cái lối đi, lập tức biết trại là thủ không được. Mãnh hổ trại cùng Dương Phong Sơn Tháp huyện không giống. Ở đây không có công nghiệp gang thép, ngay cả nhân thủ một thanh cương đao đều làm không được. Sắc bén nhất vũ khí lạnh chính là Dương Phong từ hắn tồn kho bên trong lấy ra 16 chuôi đại đao. Người còn lại tay bên trong vũ khí gì cũng có, bất quá muốn nhanh chóng giết chết một đầu biến dị heo cũng rất khó khăn. Một khi đầu thứ 5 đệ lục cái lối đi bị thành lập, trại thổ đài cao liền sẽ rơi vào không người có thể dùng quẫn bách hoàn cảnh. Thế là Dương Phong nhanh chóng xuống mệnh nói, đội dự bị lập tức rút lui cách nơi này, thối lui đến bách hóa cao ốc lấy đông. Nghe được có thể rút lui, làm đội dự bị các nam nhân nhao nhao nới lỏng nhất khẩu khí. Hướng phía sau thối lui, đệ nhị liền rút lui đến bách hóa cao ốc lấy đông miss phòng. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, đệ nhị liền chiến sĩ cũng nới lỏng nhất khẩu khí. Thái vừa nhìn Dương Phong một cái, đem trợ thủ của hắn gọi đi qua, phân phó vài câu, để phó quan của hắn đem đệ nhị liền chiến sĩ mang theo lui xuống. Bản thân hắn thì đi tới Dương Phong bên người. Dương Phong nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi như thế nào còn không có rút lui? Thái vừa hướng về Dương Phong nhếch miệng nở nụ cười, rút ra mang theo người đại đao. Một đao đem một đầu biến dị heo trực tiếp chém giết nói. Dương lão đại ngươi không có rút lui, ta cũng không rút lui. Ta cũng muốn dùng những cái kia biến dị heo đi thử một chút đao pháp của ta lui bước không có. Thái vừa thân là mãnh hổ đội thành viên, thực lực mặc dù không bằng Dương Phong, nhưng chém giết những cái kia phổ thông biến dị heo lại thành thạo điêu luyện. Thái vừa mặc dù xuất thân mãnh hổ đội dạng này bọn giặc, trên người lộ ra một cỗ lùm cỏ tức giận, bất quá cũng là một tên 10 phần giáo trình tức giận, nhiệt huyết hạng người. Hồi đó hắn sở dĩ sẽ dễ dàng như vậy liền hàng Dương Phong, ngoại trừ tử vong uy hiếp bên ngoài, còn có một chút chính là hắn đối với Cao Hiên không có một chút tán đồng cảm giác. Dương Phong nhanh chóng phát ra mệnh lệnh nói, đệ nhất liền rút lui, Mã Dĩnh hướng ta tới gần. Đệ nhất liền chiến sĩ nhanh chóng rút lui, tiếp đó tại đại đội phó dẫn dắt xuống, có thứ tự hướng về phía sau thối lui. Mã Dĩnh nhanh chóng về tới Dương Phong bên người, kết thành một cái tiểu viên trận, không ngừng đánh giết từng đầu biến dị heo. Đệ nhất liền, đệ nhị liền vừa rút lui, liền không có người đối với biến dị heo đàn tiến hành viễn chỉnh áp chế. Đại lượng biến dị heo đàn thông qua 5 cái lối đi nhảy vào trại bên trong. Những cái kia biến dị heo đàn nhảy một cái nhập trại bên trong, lập tức từ 4 phương 8 hướng hướng Dương Phong một đoàn người lao đến. Dương Phong cái này tiểu đoàn thể áp lực lập tức lớn không chỉ gấp 10 lần. Nếu như không phải với tư cách lực lượng trung kiên Dương Phong Mã Dĩnh dũng mãnh gan dạ vô song, cái này tiểu đoàn thể sớm đã bị heo đàn nuốt sống. Coi như thế, Dương Phong, Mã Dĩnh, Thái vừa 3 người mỗi một khác, đều muốn đồng thời ứng phó từ chung quanh nhào tới 10 mấy đầu biến dị heo. Cực kỳ khó khăn, Dương Phong mang theo đám người vừa đánh vừa lui, lui ra đài cao đằng sau, áp lực mới nhỏ đi rất nhiều. Một chút đài cao, ngoại trừ một đầu chủ yếu thông đạo bên ngoài, còn lại địa phương đều bị các loại tạp vật, biến dị heo thi thể ngăn chặn. Biến dị heo khổng lồ binh lực, ưu thế căn bản dương không ra. Dương Phong bọn họ mỗi một lần cần phải đối mặt biến dị heo đều chỉ có 5 đầu tả hữu. Điểm này số lượng biến dị heo căn bản chưa đủ bọn họ giết. Dương Phong mấy người vừa đánh vừa lui, hướng bách hóa cao ốc lấy đông phương hướng thối lui. Mặc dù có tạp vật bế tắc, những cái kia biến dị heo đàn vẫn như cũ từ 4 phương 8 hướng xông vào cái này trại bên trong. Những cái kia tạp vật chỉ là trì trệ bọn nó một chút bước chân tiến tới. Phần lớn biến dị heo đều xông vào trại bên trong, hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Dương Phong bọn họ dựa vào hố to xử lý hơn 1.000 đầu biến dị heo. Tại cửa trại trước đó, cũng xử lý hơn 1.000 đầu biến dị heo. Thế nhưng là biến dị heo số lượng cao to hơn 11.000 đầu. Mặc dù chết hơn 2.000 đầu, nhưng heo nhà số lượng vẫn như cũ cao to hơn 8.000 đầu. Hơn 8.000 đầu biến dị heo, tại đất bằng bên trên tùy tiện một cái công kích, liền có thể đem Dương Phong khuyết thiếu huấn luyện, khuyết thiếu đạn dược binh sĩ xử lý. Dương Phong 5 người thối lui đến bách hóa cao ốc lấy đông. Mãnh liệt heo đàn cũng đuổi đi theo. Đúng lúc này, đệ nhất liền chiến sĩ bắt đầu nổ súng. Từng phát bắn ra nhập heo đàn bên trong, văng lên một tia huyết hoa. Đệ nhất liền chiến sĩ gia nhập sau khi chiến đấu, chen chúc xông tới biến dị heo đàn công kích chi thế bị ngăn cản. Đệ nhất liền bên trong đi qua cường hóa chiến sĩ, cũng cầm trong tay đại đao gia nhập chiến đấu. Kịch chiến 20 phút đồng hồ, biến dị heo đàn bị ngăn ở cái này bách hóa cao ốc. Không có cách nào tiến thêm. Có điều, rất nhanh từ hắn sừng của hắn rơi chui ra biến dị heo. Những cái kia từ cái khác sừng chui ra ngoài biến dị heo, đều hướng bên này điên cuồng lao đến. Dương Phong nhìn xem từ cái khác nơi hẻo lánh chui ra ngoài biến dị heo, sắc mặt đại biến, đem Thái vừa kêu đi qua, lớn tiếng nói, Thái Cương, ngươi đến người chỉ huy. Tất cả mọi người quy ngươi điều động. Vô luận như thế nào, nhất định phải cho ta đính trụ 5 phút. Thái vừa cũng không hỏi quá nhiều, lớn tiếng đáp, vâng, Dương lão đại. Dương Phong đi tới Mã Dĩnh bên người, trầm giọng nói, 5 phút, giúp ta lại giúp đỡ 5 phút, toàn bộ nhờ vào ngươi. Lúc này, tại Dương Phong bên này chỉ còn lại có Mã Dĩnh một tên với tư cách trụ cột vững vàng cao thủ. Nếu như không có Mã Dĩnh mạnh như vậy lực tiến hóa giả đỉnh ở phía trước, Dương Phong mới xây một cái doanh, sẽ tại biến dị heo công kích phía dưới tử thương thảm trọng, thậm chí trực tiếp sụp đổ. Mã Dĩnh cầm lên đại đao, đứng lên, hướng Dương Phong nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi yên tâm, ta ở đây chờ ngươi trở về. Lúc này, Mã Dĩnh thân thể bên trên đã nhuộm đầy tanh hôi máu heo. Thế nhưng là nàng nụ cười này, tại Dương Phong trong mắt cũng là mê người cực điểm. Chờ ta trở lại. Dương Phong cúi đầu tại Mã Dĩnh xinh đẹp khuôn mặt bên trên hôn một cái. Còn như thiểm điện đồng dạng, xông vào phía trước đã bị biến dị heo đàn chiếm cứ trong trấn. Dương Phong tại trong trấn xuyên thẳng qua, không ngừng đem chữ vật giới chỉ bên trong bình xăng lấy ra. Tiếp đó nhóm lửa ném ở nguyên một đám chất đầy dễ cháy vật nơi hẻo lánh bên trên. Dương Phong không ngừng đem các loại thiêu đốt vật ném vào tràn ngập dễ cháy vật nơi hẻo lánh. Hơn phân nửa trại không lâu liền lâm vào một cái biển lửa bên trong. Lúc này, phần lớn biến dị heo đều xông vào trại bên trong. Tại rào rạt hỏa diễm chi trung, vô số biến dị heo phát ra thê thảm gào thét thanh âm, khắp nơi tán loạn, tiếp đó bị ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ. Toàn bộ trong trấn biến dị heo đều tại tán loạn, có hướng bên ngoài trấn điên cuồng bỏ chạy, có thì tiếp tục hướng Mã Dĩnh phương hướng điên cuồng công kích. Cái kia như giống như thủy triều, có thể thôn phệ hết thảy biến dị heo, rốt cuộc rơi vào trong hỗn loạn. Dương Phong nhóm lửa tất cả dễ cháy vật đằng sau, không có đi tìm kiếm biến dị heo vương tung tích, mà là nhanh chóng hướng Mã Dĩnh vị trí mau chóng đuổi theo. Toàn bộ thị trấn hỏa diễm phóng lên cao, phần lớn biến dị heo bị thiêu chết, một số nhỏ tại trong trấn bốn phía tán loạn. Hơn 200 đầu biến dị heo vượt qua hỏa tuyến, điên cuồng hướng Mã Dĩnh tiến hành công kích. http://www.sup.com.ext/90316/2365/1200 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?